Chương 841, đương thời. Lúc Ngô Sơn Hà ngự kiếm phản hồi Kiếm Sơn lúc trước, đã có người tới trước Kiếm Sơn, một bộ quần trắng Diệp Sơn Ca cổng đeo cái kia sinh tử không biết Lý Phù Giao, đi Kiếm Sơn nhai hạ, ba lượng cùng bốn lượng, hai người tại trong trúc lâu đánh cờ, Diệp Sơn Ca lúc đến nơi này, tuyết bay mới cùng theo rơi xuống, giờ phút này dưới vách, không chỉ có ba lượng cùng bốn lượng một thanh này kiếm cùng vỏ kiếm, còn có một con gà cùng một cái chó vàng, nếu Lý Phù Giao tỉnh dậy, chứng kiến cái này con gà cùng chó, sẽ nghĩ tới tại Vũ Sơn trong chuyện đã xảy ra. Ba lượng đi ra trúc lầu, nhìn xem cái kia nữ tử quần trắng cùng nữ tử quần trắng trên lưng người trẻ tuổi, tặc lưỡi nói, cái này có thể giống như là bị người dùng đao chọc mấy trăm đao giống nhau, không có gì khác nhau. Người bình thường nhìn không ra Lý Phù Giao thương thế, nhưng mà giống như là bọn hắn những tu sĩ này, tự nhiên có thể chứng kiến. Giờ phút này Lý Phù Giao thân thể thành tổ ong, lúc trước cái kia mấy lần đại chiến, thật đúng là đem Lý Phù Giao bị thương không nhẹ, hắn như vậy thương thế, muốn tìm người trị liệu. Diệp Sơn Ca chỉ cảm thấy Triêu Thanh Thu có biện pháp, nhưng mà Triêu Thanh Thu giờ phút này ở phương nào, nàng không rõ ràng lắm, vì vậy trừ đi Triêu Thanh Thu, nàng liền dẫn hắn đến Kiếm Sơn dưới vách núi rồi. Luận cảnh giới, mặc dù tìm không thấy Triêu Thanh Thu, Thành Lạc Dương Lý Xương Cốc cũng là một vị kiếm tiên, tìm được hắn tựa hồ đổi là thích hợp, thế nhưng là đây là chữa bệnh, cũng không phải tìm giúp đỡ, vì vậy Diệp Sơn Ca tình nguyện tin tưởng ba lượng đổi có biện pháp. Diệp Sơn Ca hỏi, có thể cứu chữa? Ba lượng tức giận nói ra, ta không biết ngươi cái này thì một cái đạo môn thánh nhân, đối với cái này một cái kiếm tiên như vậy quan tâm làm cái gì? Diệp Sơn Ca không để ý đến lời hắn nói, chỉ là lặp lại, có thể cứu chữa. Ba lượng lau trán, tự hồ cũng ở đây phiền muộn như thế nào bản thân cả đời này gặp phải, đều là nhiều như vậy cổ quái người. Lúc trước cổ quái Liễu Hạn, bởi vì bỏ ra ba lượng bạc liền đem hắn gọi là ba lượng, về sau lại cổ quái Triêu Thanh Thu, hiện tại lại gặp được cái này thì một cái cổ quái đạo môn thánh nhân, ngươi đem hắn ném ở cái kia dòng suối nhỏ trong. Ba lượng đã có biện pháp, cái kia tự cũng không thấy chết mà không cứu được. Diệp Sơn Ca đem Lý Phù Giao để vào cái kia dòng suối nhỏ lúc trước, vẫn không quên đem trước ngực hắn cái kia tiểu thanh xà lấy ra. Cái này vậy là cái gì? Ba lượng có chút đau đầu. Diệp Sơn Ca liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, hắn ưa thích nữ tử. Ba lượng có chút kinh ngạc hỏi, hắn ưa thích nữ tử không phải ngươi? Diệp Sơn Ca suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra, một cái khác. Những lời này không có lông bệnh, nhưng mà ba lượng nghe tới liền thần sắc cổ quái, ngược lại là bốn lượng. Nhìn xem Diệp Sơn Ca, trong mắt thậm chí có chút ít bội phục thần sắc, cái kia dòng suối nhỏ trong có ngàn vạn kiếm ý, lúc trước Lý Phù Giao tới đây dưới vách lấy kiếm thời điểm, ở cái địa phương này liền chịu không ít đau khổ, chỉ là thời điểm này, lúc Diệp Sơn Ca đưa hắn để vào bên trong sau đó, ở trong đó kiếm ý tự trở nên êm dịu nhiều lắm, những cái kia kiếm ý giống như là từng đạo kiếm khí chậm rãi tiến vào Lý Phù Giao trong thân thể, tại trong kinh mạch của hắn chạy, sau đó đã đến hắn khô cạn linh phủ trong. Ba lượng chẳng muốn đi xem Lý Phù Giao, chỉ nói là nói, pha cái 1-2 năm liền không sai biệt lắm. Diệp Sơn Ca đem cái kia tiểu thanh xà đặt ở lòng bàn tay, nhìn thoáng qua bốn lượng, người sau minh bạch ý nghĩ của nàng, thò tay tiếp sau đó đi tới, Diệp Sơn Ca rồi mới hướng lấy ba lượng nói ra, Vũ Đế đã trở về, cùng Vũ Đế một cái thời đại tu sĩ ít càng thêm ít, nhưng ba lượng thanh kiếm này, trùng hợp cùng Vũ Đế lại có chút ít nói không rõ ràng đồ vật, dù sao hắn đã từng là Liễu Hạn bội kiếm. Ba hai một giật mình, không nói gì, nhưng mà trong mắt nhưng là xuất hiện rất nhiều hoài niệm ý tứ. Diệp Sơn Ca không nói gì thêm, thân hình dĩ nhiên là tiêu tán ở chỗ này. Nàng là vì cứu Lý Phù Giao, nếu như Lý Phù Giao đã có thể cứu rồi, như vậy nàng liền muốn đi làm chút ít bản thân chuyện nên làm mới phải. Bốn lượng đem tiểu thanh xà cất kỹ, sau đó nhìn Diệp Sơn Ca biến mất địa phương, lúc này mới cảm khái nói, nàng thật là một cái nữ tử hiếm thấy, có thể dễ dàng tha thứ mình thích nam tử nhiều hơn nữa ưa thích một người khác, hơn nữa không thèm để ý chút nào. Toàn bộ thế gian hoàn toàn chính xác cũng liền Diệp Sơn Ca một người có thể làm được rồi. Ba lượng đối với mấy cái này nhi nữ tình trường sự tình, từ trước đến nay phải không quá để ý đấy, hắn tại cái này dưới vách 6.000 năm, muốn nói chờ đợi, liền chỉ có một chờ đợi, chính là nghĩ đến có một ngày Liễu Hạn lại lần nữa lại tới đây, đưa hắn mang đi, như vậy mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn không phải Liễu Hạn, có thể ở giữa thiên địa, ở đâu còn có thứ hai Liễu Hạn, 10 năm nghĩ đến so sánh mở, nếu như Liễu Hạn lúc trước một phân thành hai, cũng đã chết một cái, như vậy còn dư lại một cái Liễu Hạn cũng chỉ có thể là cái kia Liễu Hạn rồi. Ba lượng nói ra, mặc dù hắn là Liễu Hạn, hắn cũng không phải thật Liễu Hạn. Bốn lượng cau mày nói, loại người như ngươi thuyết pháp có chút không giảng đạo lý, nhưng ta không quá muốn cùng ngươi tranh giành, ngươi không ly khai liền không ly khai, ta dù sao đối với dưới vách thời gian cũng thật hài lòng. Trọn vẹn 6.000 năm, ở chỗ này bọn hắn nhìn thấy ngoại nhân sẽ không vượt qua một tay số lượng, ba lượng kỳ thật sớm liền chịu không được, bất quá hắn người này quật cường, không có nhìn thấy Liễu Hạn, mặc dù là lúc trước Lý Phù Giao đi vào hắn trước người, hắn cũng không muốn đi theo hắn đi. Trong mắt hắn, mặc dù là Triêu Thanh Thu, cũng không bằng Liễu Hạng. Ngươi chỉ là hoài niệm trước kia thời gian, kỳ thật ngươi rõ ràng, Liễu Hạng không về được, ngươi cũng không phải là lúc trước rồi. Bốn Lượng cúi đầu nhìn xem cái kia tiểu thanh xà, những chuyện kia đều là Trần Chi Ma lãng cốc con rồi, bây giờ nhân gian, là những người tuổi trẻ này đấy, ngươi muốn là muốn nhìn một chút, hãy theo đi xem, nếu không muốn xem, liền thành thành thật thật ở lại đó về ở lại đó, ngươi cũng đừng nghĩ người nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi xem một chút lúc trước chui này thanh ti, chỉ sợ hiện tại rất nhiều người đều nhớ kỹ nó, đương nhiên, thuận tiện liền nhấc lên Bạch Tri Hàn. Bốn Lượng nói đến đây liền phát hiện Ba Lượng sắc mặt có chút khó coi, điều này cũng làm cho không nói tiếp rồi, chỉ là quay đầu, lúc này liền đi tiến trong rút lâu đi. Ba Lượng nhìn mấy lần cái kia ngâm mình ở suối nước bên trong người trẻ tuổi, không biết suy nghĩ cái gì, khả năng hắn cũng ở đây buồn bực, Bạch Tri Hàn cái kia thì một cái kiếm phôi, kiếm đạo tư chất cao như thế hay, cũng không thể tại trăm năm ở trong thành tựu Thương Hải, như thế nào hiện tại trước mắt với cái gia hỏa này, tư chất bất quá trung thượng, rõ ràng đã thành một vị kiếm tiên đây. Đến cùng còn là chờ đến Ngô Sơn Hà trở về núi Tiểu Từ cùng Ngô Sơn Hà tại Vấn Kiếm Bình đánh một trận. Hai người đều đã từng là Lý Phù Giao bại tướng dưới tay. Nhưng mà trận này đại chiến, vẫn như cũ làm cho cả Kiếm Sơn đệ tử nhìn chăm chú. Theo Ngô Sơn Hà cuối cùng đưa ra một kiếm cùng Tiểu Từ cuối cùng thu tay lại, hai người coi như là đánh cho cái ngang tay. Sau đó hai người đứng ở vách đá, nhìn xem trận kia tuyết. Tiểu Từ thần tình không thay đổi, chỉ là nói trắng ra, lúc trước Lý Phù Giao thắng, khó sao? Ngô Sơn Hà cũng là đột nhiên gọn gàng dứt khoát trả lời nói đúng không khó, lúc trước có Thanh Hòe tại chân núi nhìn xem, Lý Phù Giao xuất kiếm ra sức, thật đúng là không khó khăn lắm. Tiểu Từ cười ha ha, coi như là đánh cho như vậy một cái sau đó cũng không có thể gây tổn thương cho hòa khí. Ngô Sơn Hà hỏi, một cái đánh xong, khoảng cách Thương Hải, còn có bao lâu muốn đi? Tiểu Từ suy nghĩ một chút, cùng ngươi giống nhau. Ngô Sơn Hà trên mặt có chút ít vui vẻ, hắn khoảng cách Thương Hải cũng chỉ thiếu chút nữa rồi, cơ hồ là rất nhanh liền có thể thành tựu Thương Hải cục diện. Tiểu Từ cùng hắn lực lượng ngang nhau, ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Tiểu Từ nói ra, lúc trước ta cảm thấy lấy đời này muốn làm thứ nhất mới được, nhưng bại bởi Lý Phù Giao sau đó ta biết ngay rồi, đời này rất khó đuổi theo hắn, ngươi cũng thế, vì vậy không bằng thoải mái, buông lỏng tinh thần, suy nghĩ chút ít cái khác. Có một số việc, đợi đến lúc ngươi trở thành kiếm tiên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Sơn Hà nghe lời nói này, không biết là nhớ tới mấy thứ gì đó, nhưng tóm lại cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng vẫn là rất nhanh nói ra, sau đó lại một trận chi và am, 7871, N tốt rồi. Tiểu Từ không có nói tiếp, dù sao nói là lúc trước đấy, cũng đã xuống núi rời đi, nhìn xem Tiểu Từ bóng lưng, Ngô Sơn Hà thần sắc như thường, hơn không được Lý Phù Giao, vậy không thèm nghĩ nữa rồi, xem thật kỹ lấy ngọn núi này cũng tốt. Ngô Sơn Hà ngẩng đầu nhìn hướng lên trời màn, ngược lại là không thể nhìn ra giờ phút này màn trời cùng lúc trước màn trời đến cùng có mấy thứ gì đó chỗ bất đồng, có một số việc, hắn còn thật không biết. Bất Chu Sơn, cũng nên đón năm nay một trận tuyết, cái này lạnh đứng lên, lúc trước có nhiều thánh nhân Bất Chu Sơn, giờ phút này cũng chỉ còn lại hai người rồi, Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh, như vậy hai vị nho giáo thánh nhân không đi đám mây, liền giữ lại, Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh hai người đều đứng ở đỉnh núi, nhìn xem cái kia mênh mông bát ngát Nam Hải, bỗng nhiên Trương Thánh liền cười ra tiếng, Mộ Vân tiên sinh vì sao lưu lại, Mộ Vân tiên sinh nghe những lời này, cũng là cười cười, sau đó đã nói, người lúc đó chẳng phải giữ lại. Hai người lại vừa đối mắt, cũng đều là thấy được riêng phần mình trong mắt vui vẻ. Tại học cung đọc sách nhiều năm như vậy, vì như vậy chính là một trận biện luận thắng bại liền một mực không bỏ xuống được, vốn liền coi như là trắng đọc nhiều như vậy sách, về sau nhập vân cũng bù không được trường sinh hai chữ, liền càng phải như vậy, nói là thánh nhân, chỉ sợ là liền câu tiên sinh đều gọi không hơn, trắng mù như vậy thấy được nhiều như vậy sách. Mộ Vân tiên sinh có chút cảm khái, lúc trước phát sinh những chuyện kia, đối với bọn hắn mà nói, giống như là một giấc mộng. Hiện tại mộng cũng tỉnh, trường sinh dù sao là nhìn không tới rồi, cũng may sau đó muốn không phụ lòng người đọc sách ba chữ mới phải. Trương Thánh nói ra, ta lúc trước một mực rất bội phục Triêu Thanh Thu, cảm thấy hắn làm những chuyện kia là thật sự không tệ, bất quá nhìn tới nhìn lui, cũng mới biết được là mình nhìn lầm rồi. Hắn người này, nghĩ đến kiếm sĩ không giả, lại vẫn nghĩ đến nhân gian, hãy để cho người khâm phục. Trương Thánh dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá từ nay về sau, tất cả mọi người giống nhau. Mộ Vân tiên sinh gật đầu nói, nếu là thật sự có người muốn vì nhân gian mà chết, nên trước là chúng ta những thứ này người đọc sách rồi. Trương Thánh cười nói, bây giờ nói loại lời này, cảm thấy có chút khó. Mộ Vân tiên sinh cười ha ha, con người của ta không quá đi, bất quá cũng may có một cũng không tệ lắm đệ tử. Đề cập Tô Dạ, mặc dù là Trương Thánh đều là gật đầu, cái này người đọc sách, chính thức nói được trên người đọc sách ba chữ, từ đầu đến cuối, tuyệt đối không có chút vấn đề. Trương Thánh cảm khái nói, chỉ là sau đó nhân gian, không biết có phải hay không là sẽ thêm có mấy cái Tô Dạ, cũng không biết Tô Dạ người như vậy, có thể hay không còn sống, Chúng ta những người này đã chết còn chưa tính, hắn người như vậy, muốn là thật đã chết rồi, đối nhân gian mà nói, là tổn thất. Mộ Vân tiên sinh gật đầu, chỉ là lúc này đây, không nói chuyện rất xấu.